Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157. Chương 1157. Đồ Thiên Thần như giết chó. Bốn phía, một tầng vô hình kiếm ý tràn ngập ra, xây dựng một cái lĩnh vực, muốn nứt vỡ Lục Tuấn lĩnh vực. Lục Tuấn vốn là khóe miệng còn mang theo cười lạnh, chỉ là một cái thần vương lĩnh vực, làm sao có thể đầy đủ cùng hắn lĩnh vực so sánh. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện một tầng kiếm ý xây dựng lĩnh vực về sau. Một đoàn mãnh liệt hỏa diễm ngay sau đó xuất hiện, hỏa diễm quy tắc điệp ra, cùng kiếm ý xen lẫn, hình thành càng thêm cường đại lĩnh vực giới bích. Lục Tuấn khóe miệng cười lạnh đột nhiên ngưng kết, ánh mắt mang theo một vệt không thể tin. Hắn trông thấy cái gì? Song trọng lĩnh vực, tạch tạch tạch, song phương lĩnh vực hình thành va chạm, vô hình phong bạo hội tụ, cùng liệt diễm kiếm ý đan xen vào nhau. Lục Tuấn lĩnh vực giới bích xuất hiện một chút vết rách. Lục Tuấn cảm giác mình lĩnh vực nhịn không được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng thôi phát đến cực hạn, nhưng là cũng ngăn không được lĩnh vực sắp sụp đổ. Tạch tạch tạch, Lục Tuấn lĩnh vực kiên trì không đến 3 giây, trong nháy mắt liền sụp đổ phân mảnh. Hắn vốn là thi triển lĩnh vực bao phủ đan thánh, nhưng là hiện tại chính mình lĩnh vực phá nát, biến thành mình bị lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, hắn khắp cả người phát lạnh, chung quanh lưu động hỏa diễm cùng kiếm ý, không giây phút nào xâm nhập hắn thân thể. Hắn bạo phát thiên thần năng lượng, trải rộng toàn thân, ngăn cản hai loại năng lượng xâm nhập. Song trọng lĩnh vực, Lục Tuấn rốt cục kinh hãi kêu lên. Thân thể đang run rẩy, chung quanh vốn là một đám lo lắng hãi hùng, sợ hãi đan thánh bị Lục Tuấn giết chết thiên thần, nhìn đến hai loại năng lượng điệp ra đi ra lĩnh vực, tại khiếp sợ đồng thời trầm tĩnh lại. Chấn kinh là bởi vì đan thánh thế mà nắm giữ song trọng lĩnh vực kề bên người. Buông lỏng nguyên nhân là Lục Tuấn không thể nào là đan thánh đối thủ, bởi vì song trọng lĩnh vực cơ hồ rất khó tu luyện. 100.000 năm không ra một cái, nhưng là vừa ra một cái, tuyệt đối có thể tùy tiện lấy thần vương cảnh giới giết hại thiên thần. Song trọng lĩnh vực điệp ra uy lực, đây cũng không phải là nói đùa. Làm sao có thể? Lục Tuấn hai mắt lộ ra vẻ chấn động. Khó trách lúc trước đánh lén thời điểm, đan thánh một chút phản ứng đều không có. Khó trách đan thánh bị lĩnh vực khống chế lại thời điểm, trên mặt không nhìn thấy một chút sợ hãi chi sắc. Nguyên lai đan thánh nắm giữ song trọng lĩnh vực, điểm ấy hắn căn bản không có nghĩ tới. Rốt cuộc tu luyện ra song trọng lĩnh vực võ giả thật sự là quá ít, ức vạn người chưa chắc ra một cái. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, tỉ như đan thánh tự xưng là thân phận, lại cầm giữ có kiếm đế sư phụ, chính mình không dám giết hắn. Nhưng là cũng chưa từng có nghĩ tới, đan thánh nắm giữ song trọng lĩnh vực. Nguyên lai, đan thánh chấn định nơi phát ra không phải chấn định cùng bối cảnh, mà chính là hắn bản thân thực lực. Tại Lục Tuấn kinh hãi thời điểm, song trọng lĩnh vực đã xây dựng hoàn tất, lĩnh vực chi lực phong tỏa bốn phía. Trong lĩnh vực chỉ có hai loại năng lượng lưu động, một loại là hỏa diễm năng lượng, một loại là kiếm ý. Đương nhiên, liền xem như Lục Tuấn đồng dạng trưởng khống hỏa diễm nguyên tố hoặc là kiếm ý, nhưng là vẫn như cũ không thể lấy trong lĩnh vực giống nhau năng lượng cho mình dùng. Bởi vì cái này lĩnh vực là tự nhiên xây dựng, thi triển lĩnh vực người đối với mình lĩnh vực nắm giữ tuyệt đối quyền chi phối. Trừ phi hắn có thể tránh thoát lĩnh vực này, một lần nữa xây dựng chính mình lĩnh vực. Tự nhiên mỉm cười, có cái gì không có khả năng. Lúc này, Lục Hùng vừa cười vừa nói, vốn là ta đánh không lại phệ thần vệ, vừa tốt gặp phải đan thánh, mệnh ta là đan thánh cứu. Thì ra là thế, một vị thiên thần cười nói, lúc trước, Tự nhiên một phen ngôn luận làm bọn hắn rất không minh bạch. Tỉ như cái gì vừa vặn đụng phải Lục Hùng cùng phệ thần vệ chiến đấu. Còn là hắn cứu Lục Hùng. Hắn một cái thần vương làm sao có thể can thiệp thiên thần chiến đấu. Còn nói cứu Lục Hùng. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày à. Hiện tại bọn hắn minh bạch. Đan Thánh nắm giữ song trọng lĩnh vực. Cho nên cùng phệ thần vệ trong chiến đấu. Xử lý phệ thần vệ. Nói đi. Người muốn chết như thế nào, tự nhiên đứng tại trong lĩnh vực. Nhìn qua Lục Tuấn rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì hắn đồng thời không định thúc thủ chịu trói. Một cỗ thiên thần cấp bậc khí tức từ trên người hắn phát ra. Chung quanh hắn, từng đạo phong nhận sinh ra, hướng lĩnh vực giới bích đánh tới, muốn nhờ vào đó xông phá lĩnh vực. Phanh phanh phanh. Cái này mỗi một đạo cầm giữ có thiên thần công kích phong nhận. Đánh vào giới bích phía trên. Vô hình gợn sóng chấn động. Nhưng là giới bích vẫn như cũ hoàn chỉnh. Thậm chí một tia vết nứt đều không có. Uy lực quá nhỏ. Còn không bằng hai ngày trước giết phệ thần vệ. Tự nhiên Từ Tốn nói. Lục Tuấn trên mặt lộ ra một vệt phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là thiên thần đỉnh phong tồn tại. Bây giờ lại bị khinh bỉ, mà lại chính mình sụp đổ không một cái thần vương lĩnh vực. Để hắn lửa giận ngút trời, nhưng là bất kể trong lòng như thế nào phẫn nộ, lại không thể làm gì. Song trọng lĩnh vực tăng phúc hiệu quả so một cái lĩnh vực kiên cố quá nhiều. Đường đường thiên thần lực lượng, cũng là không có cách nào sụp đổ, trừ phi hắn tấn thăng nửa bước hỗn độn thần. Có lẽ mới có một tia cơ hội, bởi vì không cách nào chi phối giữa thiên địa phong nguyên tố. Lục Tuấn khí tức bắt đầu cấp tốc suy yếu xuống tới. Thậm chí, bản thân khí tức suy yếu đến thần vương đỉnh phong, không cách nào mượn nhờ giữa thiên địa nguyên tố chi lực. Tu vi cuồng rơi, nói đi, người muốn chết như thế nào, tự nhiên mở miệng nói ra. Tính toán. Còn là ta thay ngươi lựa chọn đi, không đợi Lục Tuấn nói chuyện. Tự nhiên giơ tay lên, chung quanh từng đạo kiếm ý tụ đến, giống như từng đạo trong suốt dòng nước, nhưng là không giây phút nào tản mát ra sắc bén khí tức. Tự nhiên vươn tay, đối với Lục Tuấn một chút, lĩnh vực bên trong vô số kiếm ý, trong chớp mắt xuyên thủng Lục Tuấn thân thể, cơ hồ trong nháy mắt. Lục Tuấn liền bị nghìn vạn đạo kiếm ý xuyên thủng thân thể. Lục Tuấn toàn thân run lên. Hắn trên thân tất cả đều là huyết động. Hóa thành huyết nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tự nhiên. Bành. Cuối cùng, Lục Tuấn thân thể nổ tung thành một đoàn xương máu. Tại hắn thần hồn ra đến thời điểm. Trong chớp mắt liền bị chung quanh lưu chuyển kiếm ý xé rách. Một vị thiên thần thì dễ dàng như vậy địa chết đi. Đây chính là song trọng lĩnh vực uy lực sao? Chung quanh mấy vị thiên thần thấy cảnh này một mặt rung động, khó trách vô số yêu nghiệt muốn đi song trọng lĩnh vực đường, muốn xây dựng song trọng lĩnh vực, bao quát bọn họ cũng giống như vậy. Bởi vì tại rất nhiều trong sách cổ ghi lại, nắm giữ song trọng lĩnh vực thần vương giết thiên thần như giết chó. Nhưng là, bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt song trọng lĩnh vực thần vương cùng trời thần chiến đấu. Cho nên, duy trì bán tín bán nghi. Bây giờ, tận mắt nhìn đến chiến đấu, bọn họ mới tin, nguyên lai trong sách cổ ghi chép là thật. Song trọng lĩnh vực, thật sự là quá biến thái. Giết đệ đệ ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tự nhiên ánh mắt chuyển hướng Lục Hùng. Hỏi. Không ngại, Lục Hùng đánh một cái giật mình. Tuy nhiên Lục Tuấn là đệ đệ hắn, nhưng là Lục Tuấn phản bội hắn gia tộc, Vạn Kiếm Tinh, hơn nữa còn vu hãm hắn. Tại vu hãm hắn một khắc, huynh đệ ở giữa tình nghĩa thì đã không có. Lại giả thuyết, coi như mình muốn báo thù, có thực lực kia à. Hiện tại Đan Thánh, nắm giữ song trọng lĩnh vực, đồ giết thiên thần cùng ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Tốt, mau chóng tìm tới con gái của ngươi. Thứ 12 khối thiên bia. Tuyệt đối không thể rơi vào phệ hồn điện trong tay, Tử Nhiên chắp hai tay sau lưng. Nhìn về phía một đám thiên thần nói ra. Chúng ta minh bạch, cái này liền về nhà phái người bốn phía tìm kiếm Lục Diều Hâu hạ lạc, chung quanh mấy cái đại thiên. Thần ào ào gói ra, sau đó hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở chân trời ở giữa. Đan Thánh, nếu như không để ý lời nói, còn mời tiến về Lục gia một lần, Lục Hùng ở bên cạnh nói ra. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, vốn là hắn muốn đi xanh biếc ngôi sao, cũng chính là cùng phệ hồn điện khai chiến tiền tuyến. Bất quá bây giờ đi đầu quan trọng là tìm tới thứ 12 khối thiên bia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.